Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157. Việc này, biện pháp không thích hợp. Bên trong gian phòng, hoàn toàn yên tĩnh, Lộc Vũ nhìn vệ lão, không có hé răng. Nếu như cùng Quách Vân trong lúc đó giao chiến, ở gậy vũ khí của hắn chi về sau, Lộc Vũ vốn cũng không muốn ra tay. Lam Nguyệt Thành trong quy định, hắn còn không dám công nhiên khiêu khích, ai nhẹ ai trọng, Lộc Vũ sách rõ ràng. Thế nhưng Quách Vân hướng về phía Nhan Linh Nhi một câu kia, ngươi cũng là của ta, làm cho Lộc Vũ tức thì nổi trận lôi đình, không chút suy nghĩ, chính là trực tiếp xông ra ngoài. Hơn nữa từng chiêu là toàn lực ứng phó, nhất là bên ngoài, hay là tại Quách Vân không có phản ứng kịp, không có nghĩ tới thời điểm xuất kích. Lộc Vũ tâm lý chỉ có tiếc nuối, không có hối hận. Nếu như vệ lão không có ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, Đoạn Nhạc Thương trưởng phía dưới, tức thì liền Quách Vân thực lực so với chính mình cường đại, cứng rắn thừa nhận một trưởng sẽ không tử vong hoặc trọng thương, nhưng là tuyệt đối không dễ chịu. Đáng tiếc, vệ lão xuất hiện, vệ lão là Quách Vân khiêu khích. Không trách Nhan Linh Nhi muốn giúp Lộc Vũ nói, ngươi câm miệng cho ta. Vệ lão tức thì trầm quát một tiếng, ngắt lời nói, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, ở Lam Nguyệt Thành bên trong đau nhức hạ sát thủ, đây cũng là sai, có lỗi, nên nhận thức. Quách Vân là Lam Nguyệt Thành trong đệ nhất thiên tài, thành chủ tại đây thân lên, cũng tiêu hao không ít tinh lực, toàn lực bồi dưỡng, chỉ hy vọng có thể đem bên ngoài chuyển vận đi ra ngoài, trở thành Lam Nguyệt Thành một viên mới ngôi sao. Việc này tình, vệ lão lòng biết rõ, huống hồ, ở chạy tới nơi này thời điểm, vệ lão cảm ứng được chiến đấu lúc sắc bén ba động, tiến vào phòng chi về sau, chính là nhìn thấy Quách Vân đứng tại chỗ không có động thủ, mà Lộc Vũ tắc thì là toàn lực xuất kích. Một màn này đương nhiên làm cho vệ lão cảm thấy là Lộc Vũ đánh lén, tất cả đều rất vừa khớp, nhưng sự thực chính là trùng hợp như vậy. Ở thêm trên vệ lão đối với Quách Vân trước vào vì chủ khái niệm, càng là cảm thấy sai ở Lộc Vũ thân lên. Thẳng thắn nói, Lộc Vũ hoàn toàn chính xác có đánh lén vết tích, thế nhưng đối với Lộc Vũ cá nhân mà nói, sinh tử chiến, quản cái gì đánh lén không đánh lén, có thể thắng, có thể còn sống, chính là thắng lợi. Đây không phải là lôi đài, không phải tỉ thí, là sinh tử chiến. Lộc Vũ theo tức giận một khắc kia trở đi, chính là ôm lưới rách cá chết thái độ đi. Nhưng việc này tình, tự nhiên là không thể làm vệ lão thừa nhận. Hắn nhìn vệ lão, ánh mắt trong suốt, bình tĩnh, hỏi ngược lại, vệ lão mới vừa nói ngươi nếu không đến, chính là không chết không ngớt. Như vậy, xin hỏi, nếu là ta một trưởng kia rơi vào Quách Vân thân lên, hắn sẽ chết sao? Đương nhiên sẽ không. Vệ lão nói như đinh chém sắt. Quách Vân thực lực, vệ lão lòng biết rõ, tam nguyên hóa hình cảnh, mà Lộc Vũ thực lực, theo mới vừa một trưởng kia, cũng có thể nhìn ra một ít, nhất nguyên hóa hình cảnh mà thôi. Loại thật lực này, chính là toàn lực ứng phó, Quách Vân không có ngăn cản, cũng chỉ hội thụ thương, sẽ không tử vong, đã sẽ không tử vong, làm sao có thể gọi là không chết không ngớt. Lộc Vũ lần thứ hai hỏi, ngươi, vệ lão tức thì bị kiềm hãm, đưa tay chỉ Lộc Vũ, giận quá mà cười, nói, hảo hảo hay, hay một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, coi như hai người các ngươi không phải sinh tử chiến, như vậy, ngươi đánh lén Quách Vân, như thế nào toán, đánh lén. Lộc Vũ khóe miệng khẽ nhếch, việc này tình tự nhiên không thể thừa nhận. thản nhiên nói, ta cùng với Linh Nhi thương nghị tỉ thí việc, thương nghị chuyện tu luyện, là cái này. Quách Vân phá cửa mà vào, không phân xanh hồng tạo bạch, liền đối với Linh Nhi cùng ta cùng nhau giống giận, đồng thời cũng là hắn ra tay trước, ta chỉ là bị động phòng ngự mà thôi. Việc này tình Lộc Vũ nói có thật có giả, đánh lén tự nhiên là có một chút, dù sao đó là ở hai người đã tách ra thời điểm đột nhiên xuất kích, nhưng chỉnh thể mà nói là Quách Vân động thủ trước, tắc thì là không hề có một chút nào sai. Vệ lão ánh mắt âm trầm nhìn Lộc Vũ nói, ngươi nói miệng không bằng chứng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lộc Vũ nhàn nhạt đáp lại nói, Vũ oan giá họa, đánh lén hay không, sinh tử chiến hay không, đều là vệ lão ngươi một người từng nói, ta có hay không cũng có thể nói ngươi là nói miệng không bằng chứng. Vệ lão khí thế tức thì trở nên đông lại một cái, tức giận đến cả người run, nghiêm giọng nói, ta đều thấy được, ngươi ở đây công kích, mà Quách Vân tắc thì là không có động thủ, ngươi còn có cái gì dễ nói? Ồ, Lộc Vũ thoáng liếc mắt một cái Quách Vân, lại hơi liếc nhìn vệ lão, nhất chuẩn bị ở sau chỉ một cái cửa phòng cùng mặt đất, nói, cái này cửa phòng là bị phá ra, vệ lão ngươi nên nhìn ra được, mặt đất trên chuôi này đao, nói vậy ngươi cũng nhìn ra đến, chính là Quách Vân, nếu như hắn thật không có động tác, Linh Nhi sẽ tự mình đem cửa phòng mình phá hư, vẫn là Quách Vân hội nhàn rỗi không có việc làm đem vũ khí của mình cho bẻ gãy. Hết thảy đều nói rõ, nơi đây trải qua một lần chiến đấu, tuy là ngắn, nhưng tuyệt đối không phải đánh lén. Vệ lão, Linh Nhi có thể làm chứng, là Quách Vân dẫn đầu động thủ, nhan Linh Nhi đứng ra. Lần thứ hai nói đạo, lúc này đây, vệ lão không cắt đứt nhan Linh Nhi, hắn chỉ là đưa mắt, nhìn về Quách Vân vị trí, trầm giọng nói, Quách Vân, hắn nói là hay không là lời nói thật. Quách Vân cúi đầu, không nói một lời, hắn không biết nên như thế nào phản bác, cửa phòng là hắn phá hư, đao gậy cũng là của hắn. Đây là như sắt thép chuyện thật, không pháp cãi lại, chẳng qua là khi thì thật chính là Lộc Vũ động thủ. Nhưng là việc này tình, làm cho Quách Vân hết đường chối cãi, Lộc Vũ bên kia còn có một cái nhan Linh Nhi làm nhân chứng. Mà hắn bên này, chính hắn nói mà không có bằng chứng, có vẻ không khỏi thái thương trắng một ít, Quách Vân tâm lý biệt khuất. Nhưng là chỉ có thể nín, chịu đựng, nhìn Quách Vân bộ dạng, vệ lão trừng mắt liếc hắn một cái, chợt nhìn phía Lộc Vũ, chắp tay nói, đã như đây, đó là lão phu trách oan ngươi, chuyện hôm nay, đến đây thì thôi, ta hy vọng Lam Nguyệt Thành bên trong, hết thảy vũ sĩ, đều có thể dứt bỏ thành kiến, ân tâm tu luyện, tiến bộ. Nhưng sau ở tỉ thí bên trong, rực rỡ hào quang, đây cũng là hướng Lộc Vũ cúi đầu. Không thể không nói, cái này vệ lão mặc kệ người thế nào, chí ít, thái độ vẫn phải có thể trở thành là thành chủ tâm phúc, tự nhiên vẫn là chuyên tâm hướng về Lam Nguyệt Thành, huống hồ thành chủ đại công vô tư, làm tâm phúc. Hắn cho dù có ý thiên vị phương đó, cũng không có thể biểu hiện quá mức rõ ràng. Thành chủ đối với Quách Vân có phần coi trọng, đó là bởi vì Quách Vân thiên phú, ở Lam Nguyệt Thành bên trong, có thể nói đệ nhất, cũng là bởi vì như đây, vệ lão đối với Quách Vân mới có lấy một ít che chở, nhưng là không thể biểu hiện quá rõ ràng. Nói xong chi về sau, vệ lão chính là chuẩn bị rời đi nơi này. Trước khi đi, sâu đậm nhìn Quách Vân liếc mắt, cũng nhìn Lộc Vũ liếc mắt, để lại một câu nói: ta không hy vọng trước khi tỷ tỷ hai người các ngươi đang phát sinh cái gì xung đột. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất tình là đề thăng chính mình, tranh thủ ở tỷ thí bên trong thu được tốt thành tích. Vừa nói, vệ lão một bên đi về phía trước, nhưng mà Lộc Vũ nhìn một cái Quách Vân, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ lạnh lẽo, chợt khôi phục lại bình tĩnh, cất cao giọng nói: vệ lão, việc này tình làm như vậy khó tránh khỏi có chút không thích hợp, ta không phục loại kết quả này. Vệ lão đi tới bước chân tức thì trở nên bị kiềm hãm, dừng lại ở tại chỗ, nhưng còn không có xoay người lại, đưa lưng về phía Lộc Vũ, mở miệng hỏi: là như thế nào không thích hợp? Ngoặc kép PS Minh Thiên năm càng đi bắt đầu, hết chương.